Linh khí bức nhân, chương 124, ba lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ người hướng đạo vẫn chưa biết Sở Ca đã đại khái đoán ra chân tướng, càng không nghĩ tới trong đầu của Sở Ca lại có năng lượng chấn kinh hình thành một màng ánh sáng màu vàng, bảo vệ tế bào não không bị ảnh hưởng. Ngắn nhìn thấy thần sắc của Sở Ca càng ngày càng hoảng hốt, nụ cười của hắn cũng càng lúc càng lớn hơn, tiếp tục nói. Mục đích lần này ta đến Linh Sơn rất đơn giản, nơi này tao ngộ linh triều bộc phát, khẳng định sẽ sinh ra không ít hạt giống tốt thiên phú có dị bẩm, ta chuẩn bị thức tỉnh lại bọn hắn, lại tìm một chỗ động thiên phúc địa có linh khí nồng đậm, giúp bọn hắn hoàn thành giai đoạn tu luyện thứ nhất, trở thành giác tỉnh giả chính thức nhất phi trùng thiên. Trong lòng Sở Ca hơi động, người muốn mang Hứa Quân đi nơi nào? Người hướng đạo cười một tiếng. Biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, địa cầu rộng lớn vô ngần, mặc dù liên minh khống chế 70 địa vực nhưng còn có rất nhiều nơi có thể để cho chúng ta tự do tự tại, thích làm gì thì làm, thậm chí ở nhiều khu vực do liên minh khống chế, nhưng thực tế vẫn rất hỗn loạn. Các ngươi thở nhỏ sinh trưởng tại khu vực tinh hoa của liên minh chính là ông trời của các ngươi. Có rất nhiều nơi chịu đủ chiến loạn cùng nạn đói, vượt qua trăm năm trong cực độ hỗn loạn, bóng tối và tai ách, gần nhất mới vừa vặn đầu nhập liên minh, ngươi cho rằng, liên minh có đầy đủ lực lượng cùng tài nguyên, trong nháy mắt gột rửa trăm năm bóng tối, duy trì thống trị tại các khu vực đó sao? Đương nhiên, ta đã nói rồi, chúng ta cũng không có hứng thú thay thế liên minh đi thu thập những cục diện rối rắm như vậy, tự do, chúng ta chỉ muốn vẻn vẹn hai chữ. Tự do, chỉ đơn giản như vậy. Sở Ca suy nghĩ một chút. Nếu như chỉ đơn giản như vậy, tại sao phải lén lút như vậy? Bởi vì liên minh thực sự quá bá đạo, không những dùng bất cứ thủ đoạn nào chèn ép chúng ta, còn một mực khống chế phần lớn tài nguyên. Người hướng đạo giải thích nói, mỗi một chỗ linh triều bộc phát có linh mạch mới, đều bị liên minh chiếm làm của riêng, ai nghĩ muốn đi vào tu luyện nhất định phải được liên minh tuyển chọn cùng cho phép, sau đó lại bị liên minh giám sát. Đối với chúng ta, những giác tỉnh giả yêu quý tự do mà nói, làm sao có thể tiếp nhận? Cho nên, chúng ta chỉ có thể đi tìm linh mạch chưa bị liên minh phát hiện, cẩn thận, từng ly từng tí tu luyện, liên minh lại nói loại hành vi này là trộm cướp tài nguyên chiến lược. Thật ra thì linh mạch đơn giản là khe hở thông hướng không gian bốn chiều, linh năng từ không gian bốn chiều dò dỉ ra, vốn là vật vô chủ, làm sao lại trở thành vật tư chiến lược của liên minh. Cái tên này liên tục thuyết giáo, nhưng chỉ cần Sở Ca thu nhiếp tinh thần, coi hắn là vương bát đản niệm kinh cũng là miễn cưỡng chịu đựng được. Sở Ca hiện tại chỉ muốn biết người hướng đạo chuẩn bị mang Hứa Quân cùng các thiếu nam thiếu nữ đi nơi nào. Không nói gạt ngươi, Hứa Quân là người có tiềm lực nhất được ta phát hiện ra tại Linh Sơn, dùng phượng mao lân giác đều không đủ để miêu tả tiềm năng của hắn, cá nhân ta cực kỳ xem trọng hắn, cũng không muốn bởi vì chuyện của ngươi mà gây ra mâu thuẫn với hắn, cho nên ta nguyện ý mang ngươi cùng đi quan sát chúng ta tu luyện, thậm chí để cho ngươi tham dự cảm thụ thực lực đột nhiên tăng mạnh. Người hướng đạo duỗi ra ba ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi tu luyện kết thúc ta cho ngươi ba cái lựa chọn, đầu tiên là gia nhập hàng ngũ của chúng ta cùng rời đi, ta cam đoan ngươi có thể thu được tự do tuyệt đối cùng sức mạnh tuyệt đối tại địa phương mà liên minh không cách nào chạm đến, sống tiêu dao khoái hoạt, cho dù một ngày kia thiên địa kịch biến, liên minh sụp đổ, đều có vô số huynh đệ tỉ muội sẽ giúp ngươi vượt qua các cửa ải khó khăn. Đương nhiên, ta cũng rõ ràng, từ thuở nhỏ ngươi đã bị liên minh giáo dục rất khó lập tức đánh vỡ lồng giam, nhược điểm của nhân tính luôn luôn thúc đẩy ngươi trở về hoàn cảnh quen thuộc, không dám bỏ xuống hết thảy, triển khai mạo hiểm. Mặc dù ta luôn mồm nói làm chó của liên minh, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, làm chó cưng cũng không phải là không tốt, chỉ ít có ăn có uống, mưa gió bất xâm, không giống con sói cô độc trên cánh đồng hoang phải chịu đói, vật lộn cùng thiên nhiên. Coi như không phải là chó cưng, là heo trong trại chăn nuôi đợi làm thịt, chỉ trước khi bị cắt tiết, đều là vô ưu vô lự, nói không chừng là sung sướng rất nhiều so với lợn vừng phải sinh tồn trong tự nhiên. Cho nên, ta hiểu được tại sao rất nhiều giác tỉnh giả cam tâm tình nguyện bị liên minh khống chế, sa đọa thành heo chó, nếu ngươi muốn đi theo con đường này, xin cứ tự nhiên. Bất quá, ngươi còn có con đường thứ ba, một con đường chẳng phải cấp tiến, cũng không tính là quá bảo thủ. Người đương nhiên có thể trở về liên minh, từng bước một trèo lên trong liên minh, cùng lúc đó, mọi người không ngại kết giao bằng hữu, chúng ta tiếp tục giữ nguyên liên lạc, bù đắp nhau, người gặp được khó khăn gì trong tu luyện, hoặc là lấy được tài nguyên cần thiết từ chính phủ, không có vấn đề, tìm chúng ta a, mọi người là đồng loại, có thể giúp đỡ nhất định. Sở Ca nheo mắt lại, người muốn ta phản bội liên minh. Không phải phản bội, liền ngay cả chúng ta cũng không muốn phản bội hoặc là phá vỡ liên minh, chỉ bất quá, hy vọng khắp tất cả giác tỉnh giả đều có thể đoàn kết lại, yêu cầu liên minh phát triển theo phương hướng có lợi cho chúng ta, giữ gìn lợi ích cùng tôn nghiêm mà chúng ta vốn có thôi. Người hướng đạo mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ bả vai của Sở Ca. chớ khẩn trương, thả lỏng, ta không bắt buộc, dù sao trên đời này giác tỉnh giả còn nhiều, rất nhiều, ngươi không muốn, nhưng chắc chắn sẽ có người nguyện ý, thậm chí rất nhiều giác tỉnh giả trong cao tầng của liên minh đều chưa hẳn không ủng hộ chúng ta. Tốt, hôm nay trò chuyện rất nhiều, còn có một đêm dài dằng dặc, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, suy nghĩ kỹ một chút đi, nhớ kỹ một điểm, coi như ngươi coi ta là người xấu, nhưng những điều mà người xấu nói, chưa hẳn 100, đều là nói xấu, nói dối, lời nói suông, nếu như ngươi có thể từ trong lời của ta tìm tới dù chỉ là một điểm khả nghi. Như vậy ngươi đã học được cách suy nghĩ độc lập, chất vấn quyền uy, phát hiện chân tướng. Vậy liền không uổng công ta lãng phí nhiều nước bọt như vậy. Người hướng đạo đứng lên, khẽ khom người với Sở Ca, đi về hướng cửa xe. Xe container không biết từ lúc nào đã ngừng lại, lúc hắn mở cửa xe ra, Sở Ca từ trong khe cửa mơ hồ thấy được biển hiệu của một cửa hàng giá rẻ, còn mơ hồ ngửi được mùi xăng. Đây là một trạm xăng dầu. Hắn đang định nhìn cẩn thận lại một lần nữa thì cửa xe lại một lần nữa đóng lại. Trong ánh đèn mập mờ và mùi huân hương nồng đậm, Sở Ca xoa nhẹ mặt nghiêm túc suy tư. Vừa rồi, trên biển hiệu viết hai chữ. Thiên Thiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là một chuỗi cửa hàng giá rẻ lớn. Toàn Linh Sơn ước chừng có 57 trạm xăng dầu thuộc 3 công ty khác nhau cũng hợp tác với 3 chuỗi cửa hàng giá rẻ khác nhau. Trong đó, cùng Thiên Thiên Tiện Lợi, hợp tác là Tập đoàn Năng lượng Ánh Sáng. Tập đoàn Năng lượng Ánh Sáng có 19 trạm xăng dầu trong thành phố, Sở Ca sớm đã nhớ kỹ 19 tọa độ này khi kịch chiến trong Địa cầu vô song. Từ bọn phương hướng lúc xuất phát và thời gian, lại bài trừ khu vực đông dân cư mà xe container không cách nào tiến vào, cơ bản có thể đem mục tiêu tập trung vào hai trạm xăng. Sở Ca cơ bản có thể xác định mình đang ở chỗ nào. Bản đồ thành phố giả lập vốn đã vỡ vụn trong đầu lại lần nữa rõ ràng cùng hoàn chỉnh. Tổ chức X-Men, trung tâm phản ứng nhanh, lúc Tào đại gia bước vào phòng họp, mọi người đã khẩn trương phân tích tình báo. Đội trưởng của tiểu đội phản ứng nhanh, Mã Hùng, tự mình chủ trì, chẳng những tổ chức cùng lực lượng cảnh sát tinh nhuệ nhất đều tụ tập tại đây, ngay cả du hội trưởng cùng mấy nhân viên điều tra lưng hùm vai gấu của cục điều tra đặc biệt cũng ngồi bên cạnh. Từ xế chiều hôm nay, lần lượt phát hiện 22 vụ án mưu sát nhìn như không liên quan, nhưng lại tồn tại rất nhiều quan hệ, mà tất cả đầu mối đều tập trung tới hai tên trọng phạm bị truy nã. Bởi vậy, lần này tổ chức X-Men, cục điều chỉnh đặc biệt còn có cảnh sát thành lập tổ truy bắt tội phạm liên hợp. Mã Hùng nói, trên màn hình lớn phía sau lưng xuất hiện hình ảnh của hơn 10 người thanh thiếu niên, ảnh của Hứa Quân bất thình lình xuất hiện. Những thiếu nam thiếu nữ này, là hung thủ khả nghi của những vụ mưu sát này, cũng là giác tỉnh giả mất kiểm soát, tình trạng tâm lý cực không ổn định, nhưng mà phía sau bọn hắn còn có người giật dây càng thêm thần bí, đó chính là tổ chức thiên nhân, người chiêu mộ tân binh, người hướng đạo. Cách chương.